One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 885, chương 546, Hakuen vs Lissandra. Nhân số 13.000 người, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hakuen quay đầu lại hướng Man Vương đám người nói, đang nói xong câu nói này về sau, cả người hắn liền một cái lắc mình, trực tiếp biến mất tại bên trên bầu trời. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chiến đấu. Theo Man Vương giơ lên vô cực kiếm không khỏi gầm thét thời điểm, tất cả các dũng sĩ phảng phất đều bị cảm nhiễm, đại hét lên điên cuồng lấy đi theo Man Vương đám người hướng thẳng đến phía trước đánh tới. Hakuen bỗng nhiên một cái lắc mình, trực tiếp xuất hiện tại đại quân hậu phương. Lúc này đã nói đối mặt đều là địch nhân, Hakuen cũng sẽ không khách với lại hắn cũng biết. Tại sừng tê thú trong xe ngựa nhân vật, tất nhiên là đại nhân vật. Ầm ầm, trong nháy mắt này, chỉ thấy Hakuen ngực thình lình ngưng tụ ra một cái cự đại hắc ám quang cầu. Người nào? Lúc này, đám người cũng đều cảm giác được Hakuen tồn tại. Nhưng là, hết thảy vẫn là không còn kịp rồi. Oanh, địa ngục tử hồn pháo. Một cái cự đại hắc ám quang cầu cũng đã hung hăng hướng phía trong đám người oanh kích tới. Ầm ầm, băng nguyên bên trên thình lình nghe được một tiếng to lớn khuấy động âm thanh. Theo địa ngục tử hồn pháo trùng kích, trước mặt đây hết thảy đều ngang nhiên vỡ ra. Vô số mặc huyền màu trắng áo khoác các vu sư thậm chí đều chưa kịp phản ứng đến cùng là tình huống như thế nào, liền đã bị Hakuen cho miểu sát. Ầm ầm, băng nguyên bên trên lại lần nữa bạo phát ra một tiếng. Nguyên bản sát ý nghiêm nghị bộ đội bởi vì hậu phương gặp phải Hakuen tập kích, lập tức biến có chút hỗn loạn lên. Cùng lúc đó, Man Vương, Olaf, As thấy người cũng đã mang theo quân đội liên minh giết tới trước mắt. Hai cỗ binh mã giống như là hai cỗ trào lưu hung hăng xông kích ở cùng nhau. Bình, lúc này chỉ thấy tại vô số hắc ám khí tức phát động địa phương, bỗng nhiên sáng sủa lên một đoàn huyền màu trắng hàn băng khí tức. Lập tức một bóng người trực tiếp từ Hakuen địa ngục tử hồn pháo trùng kích trong phạm vi vọt ra, đồng thời lơ lửng đến trên bầu trời. Hakuen lấy đi, đây là một nữ nhân. Là một cái 10 phần tà dị nữ nhân, mà nàng chính là tại Vĩnh Đống Đài Nguyên bên trên, được xưng là băng xương nữ khí vu, Lissandra. Lissandra ma pháp đem tinh khiết băng xương chi lực vặn vẹo vì một loại nào đó hắc ám mà đáng sợ đồ vật, nương theo lấy nàng màu đen băng xương chi lực, nàng không chỉ có đông kết địch nhân, còn có thể đem bọn hắn đâm xuyên cũng vỡ nát. Với lại phải biết, Lissandra là cái trên bản chất sa đọa người. Nàng âm mưu phóng thích năng lực đem thế giới chuyển biến thành kỳ băng hà. Lần này, cũng là nàng chủ động lựa chọn cùng Morgana dưới trướng thần bí siêu cấp chiến sĩ liên thủ. Lúc này mới lấy trong thời gian ngắn nhất chỉnh hợp tà ác phản động thế lực. Đối Freljord văn minh tiến hành lớn phá hư. Ngươi là ai? Lissandra nhìn lên trước mặt Tiết Viêm lạnh lùng hỏi, vừa rồi tại đối mặt mà Viêm oanh kích, nàng cũng không khỏi có chút kinh hãi, bởi vì trong đó ẩn chứa lượng thật là quá cường đại. Mà Lissandra lúc nào bị thua thiệt như vậy, cũng bởi vậy nàng lộ ra bất mãn hết sức, phảng phất muốn đem trước mặt Hakuen cho triệt để xuyên thấu vỡ nát. Dưới người của hai người tiếng gào tư tiếng giết vang động trời. Nhưng là Hakuen cùng Lissandra lại đều phảng phất như không nghe thấy. Ta là người như thế nào không trọng yếu. Hakuen lãnh đạm lắc đầu. Trọng yếu là, người tức đem trở thành một cái người chết. Hừ, thật sự là cuồng vọng. Lissandra cười lạnh một tiếng. Tại trong con người của nàng không khỏi đều đi theo kích lan ra một tia ánh sáng âm lãnh. Vậy liền thử một chút xem sao. Cái thế giới này tại băng tuyết bên trong sinh ra, cũng tất nhiên sẽ tại băng tuyết bên trong kết thúc. Oanh, sau một khắc, liền nhìn thấy trên bầu trời Lysandra trực tiếp hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang. Sau đó hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Hàn băng mảnh vỡ, Lysandra bỗng nhiên một tái phất tay. Lập tức liền nhìn thấy một đạo băng mâu trực tiếp ở trước mặt nàng ngưng tụ hình thành. Hakuen cũng đi theo động. Cả người hắn tốc độ cực nhanh hướng lấy phía trước một cái khuấy động. Một quyền liền hướng phía băng mâu oanh kích mà đi. Phanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Băng mâu trực tiếp nổ tung trở thành trước phấn. Nhưng mà, những này bồ phấn vụn băng mảnh vỡ nhưng không có tiêu tán ra. Mà là giống là một thanh đem băng nhận bay thẳng xoáy cắt chém mà đi. Xoạt xoạt, Hakuen bỗng nhiên một cái chấn động. Trực tiếp đem những này vụn băng cho chấn bay ra ngoài. Sau một khắc, cả người hắn liền lại độ hóa làm một đạo tàn ảnh trùng điệp một cái lắc mình. Trong nháy mắt liền đã đi tới Lysandra trước mặt. Lysandra ở trên bầu trời không khỏi sau này trượt một đoạn ngắn khoảng cách. Tại cùng Hakuen một chút kéo dài khoảng cách trong nháy mắt. Chỉ thấy nàng bỗng nhiên một cái chấn động băng xương chi hoàn. Lấy Lysandra làm trung tâm. Lập tức liền xuất hiện một cái cự đại băng xương chi hoàn. Trong nháy mắt cũng đã đi tới Hakuen trước mặt. Hakuen tay phải thành trường, không nói lời gì một trường hướng phía to lớn băng xương chi hoàn mà đi. Phanh, lại là một tiếng, băng xương chi hoàn bị oanh kích trở thành vụn băng. Gia hỏa này lực lượng thật là cường đại. Lysandra ở trong lòng càng là càng phát ra khẳng định điểm này. Bất quá vậy thì thế nào? Làm Lysandra có được điều khiển băng xương lực lượng. Nàng cũng không e ngại Hakuen. Băng xuyên chi dô. Từ Lysandra thân thể bên trong thình lình phun ra một đạo cự đại hàn băng móng vuốt. Hàn băng móng vuốt lộ ra 10 phần sắc bén. Với lại theo hàn băng móng vuốt không ngừng tiến lên. Thế mà còn xuất hiện một đầu băng xương đường đi. Trong nháy mắt, Lysandra thế mà trực tiếp dọc theo băng xương đường đi một cái lắc mình. Đến Hakuen trước mặt, xoạt xoạt, đá chảo mang theo lực lượng cường đại hung hăng trùng kích xuống. Cả người không khỏi ngang nhiên quyền, hướng thẳng đến trước mặt Lysandra trùng điệp oanh kích tới. Phanh, trên bầu trời bạo phát ra một tiếng to lớn tiếng hí. Đi, lực lượng thật là cường đại. Ầm ầm, Hakuen căn bản vốn không cho Lysandra mảy may cơ hội phản ứng. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên một cái chấn động, lại lần nữa hướng phía Lysandra phương hướng oanh kích tới. Lysandra con người bỗng nhiên một cái co vào. Rất hiển nhiên, tại Hakuen lực lượng cường đại phía dưới, nàng cũng cảm giác được nhân vật nguy hiểm. Băng phong lăng mộ, ông, tại thời khắc này, chỉ thấy trước mặt Lysandra thân thể thế mà trực tiếp bị vô số hàn băng bao phủ. Ở trên bầu trời phảng phất là một tôn to lớn hàn băng tuần tốt tố. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.